ở đầu đằng kia khu vườn. Bà Susan khai rằng, sáng nay, trong khoảng từ 11 đến 12 giờ, bà đang treo những tấm rideau trong căn phòng ở trên cao, mé trước nhà. Giáo sư còn ngủ, bà Michael thì đang bận rộn tận cuối căn nhà. Whitley đã đi tới phòng ngủ mà anh ta dùng như là văn phòng riêng. Nhưng bà Susan lại nghe tiếng bước chân anh đi ra, bước dọc theo hành lang và đi xuống căn phòng ngay ở bé dưới, nơi bà đang làm việc. Bà không trông thấy anh, không nghe thấy tiếng cánh cửa văn phòng đóng lại, nhưng ít lâu sau một tiếng kêu kinh hoàng đã vang lên trong căn phòng phía dưới. Một tiếng thét chói tai, quá khác thường, khiến cho bà không phân biệt được là tiếng của một người đàn ông hay là một người đàn bà. Lúc đó, tiếng té ngã vang lên, làm rung chuyển cả ngôi nhà, rồi sau đó hoàn toàn im lặng. Bà Susan sững người, nhưng sau đó bà lấy lại can đảm, chạy xuống nhà dưới. Cánh cửa văn phòng đóng kín, bà mở ra. Ông Whitlaby nằm sóng sượt dưới đất. Thoạt nhiên bà không thấy một vết thương nào, nhưng khi bà thử đỡ ông lên thì có máu chảy ở dưới cổ. Vết thương nhỏ, nhưng cái động mạch nhánh đã bị cắt đứt. Hung khí là một con dao nhíp loại nhỏ dùng để cắt xi gắn niêm phong, một loại dùi mà thỉnh thoảng người ta còn bắt gặp trong những căn phòng cổ xưa, có cán bằng ngà và một cái lưỡi sắc. Đó là một trong những vật dụng văn phòng của giáo sư. Thoạt đầu, bà Susan tưởng Whitlaby đã chết, nhưng khi bà lấy nước trong một cái bình dưới lên đầu anh ta, thì anh ta mở mắt, anh thì thào: "Giáo sư, chính là bà ta đó." Xong, anh chết. Bà Hồ Phong quả quyết rằng chính hai lỗ tai bà nghe rõ câu nói đó. Giữa lúc ấy, bà Martha cũng tới nơi xảy ra tội ác. Bà này đã để bà Susan ở lại bên cạnh xác chết và bà vội vàng chạy lên phòng ông chủ để báo tin. Ông giáo sư đang ở trong phòng, ngồi dậy, bị dao động một cách khủng khiếp. Bà Michael làm chứng rằng giáo sư vẫn còn mặc quần áo ngủ và ông không thể mặc quần áo được nếu không có sự phụ giúp của người làm vườn. Ông giáo sư khai rằng ông đã nghe thấy tiếng kêu, nhưng ông không biết gì. Ông không thể nào giải thích được những lời nói sau cùng của người thư ký trẻ. Giáo sư, chính là bà ta đó. Ông ta cho rằng đó là do tác dụng của sự mê sảng. Ông tin rằng thanh niên không có kẻ thù nào. Giáo sư phái người làm vườn đi trình cảnh sát địa phương. Một lát sau, viên cảnh sát trưởng đã triệu tôi tới. Không có cái gì bị rời chỗ. Những mệnh lệnh nghiêm ngặt đã được ban ra để không cho một ai đi lại trên những lối đi ở trong vườn dẫn tới nhà. Thưa ông Holmes, đây là một cơ hội mơ ước để ông đem ứng dụng những lý thuyết của ông. Nó tuyệt đối không thiếu một ý gì. Chỉ thiếu của ông Sherlock Holmes thôi, bạn tôi nói trong một nụ cười gần có phần chua chát. Được, chúng tôi nghe phần tiếp theo. Vậy anh đã làm gì? Trước hết, tôi mong ông liếc qua cái sơ đồ này. Anh ta mở bản phác họa và trải nó ra trên đầu gối của Holmes. Tôi đứng lên, quan sát nó qua vai bạn tôi. Nó rất sơ sài. Sau này, ông sẽ tự mắt quan sát phần còn lại. Giờ đây, điểm thứ nhất. Nếu kẻ sát nhân đã vào trong nhà thì y đi qua lối nào? Chắc là đi qua lối vào trong vườn, tức là A. Và qua cánh cửa dành cho người giúp việc, tức là B. Từ đó đi thẳng tới văn phòng, tức là C. Tất cả mọi ngả đường khác đều đưa ra những khó khăn lớn. Rồi lối y bỏ trốn cũng được thực hiện qua ngả đó, bởi vì trên hai lối ra khác của văn phòng, một là bị chặn bởi bà Susan đang chạy tới, là D. Và lối kia dẫn thẳng vào phòng giáo sư, là E. Vậy là tôi chú tâm vào lối đi trong vườn, bị làm nhão bởi một cơn mưa. Tôi không tìm thấy một dấu chân nào trên lối đi. Ngược lại, có ai đó đã men theo lối đi bằng cách bước lên cỏ, khiến cho tôi không tìm thấy những dấu vết. Tôi đã không thể tìm ra một dấu chân rõ ràng, nhưng mà cỏ đã bị giảm xuống. Hẳn là cỏ bị bàn chân của kẻ sát nhân đạp lên, bởi vì người làm vườn cũng như hai bà kia, không ai đi dạo trong vườn vào buổi sáng, và còn ban đêm thì trời đã đổ mưa. Lối này dẫn tới đâu? Holmes hỏi. Tới con đường, chiều dài là bao nhiêu? Gần 100 mét. Ở cái chỗ mà lối đi đụng vào hàng rào, ắt hẳn anh đã thu thập được những dấu vết gì? Ở đó, lối đi lại được lát đá. Thế còn trên đường, phía bên kia hàng rào, đúng là một vũng bùn. Tốt, ta hãy trở lại với những dấu vết trên cỏ. Chúng đi về hướng nào? Không thể nói được, nó không có những đường viền. Một bàn chân lớn hay một bàn chân nhỏ? Không thể nào xác định được. Hôm thở dài, mất kiên nhẫn. Vấn đề này còn khó hiểu hơn là đọc trên miếng da cừu. Thế rồi anh làm gì? Tôi biết chắc là có một ai đó từ bên ngoài đã vào trong nhà. Sau đó tôi quan sát các hành lang là ép, có lót một tấm chiếu đan bằng sợi dừa. Không một dấu vết nào. Cuộc khám xét đó đã đưa tôi vào ngay trong căn phòng. Đồ đạc chính là một cái bàn lớn đặt trên hai chồng ngăn kéo được nối liền với nhau bằng một thứ như tủ buffet. Các ngăn kéo đều mở, cái tủ buffet bị khóa. Dường như những ngăn kéo không bao giờ đóng lại và chúng không chứa những đồ vật đáng giá. Trong tủ buffet có vài tờ giấy quan trọng, nhưng dường như người ta đã không đụng tới. Và ông giáo sư khai với tôi là không một tờ nào bị mất. Chắc chắn là không có vụ trộm nào xảy ra. Thi hài của chàng trai gần bên cái tủ. Vết thương ở trên tay phải, gần cổ và trổ từ sau ra trước. Khó mà kết luận rằng đây là một vụ tự tử. Ngoại trừ trường hợp anh ta ngã xuống trúng con dao, ông nói. Rất đúng, nhưng chúng tôi lại tìm thấy con dao ở cách thi hài khá xa. Vậy là giả thiết đó không vững, và lại còn có những lời chối trăng của nạn nhân. Và sau đó, đây là vật bằng chứng rất quan trọng mà người chết đã nắm trong tay. Bàn tay phải đang co quắp. Hopkins rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Ông mở rộng tờ giấy và trưng ra một cái kính kẹp mũi bằng vàng với hai mẩu dây bằng lụa đen đang đong đưa. Ông nói thêm, Whitlockly có một thị lực hoàn hảo, vậy cái kính kẹp mũi này được giật ra từ trên mặt hoặc trên người của kẻ sát nhân. Ông cầm lấy, quan sát nó với thật nhiều chú tâm. Anh đặt kính lên mũi, thử đọc, đi theo bên cửa sổ và nhìn xuống đường phố. Đoạn anh gỡ nó ra, đặt dưới ánh đèn. Sau cùng, anh bật ra một tiếng cười nhỏ, rồi ngồi vào bàn, viết vài hàng trên một tờ giấy rồi đưa cho Hopkins. Đây là cái mà tôi có thể làm giúp anh. Chúng ta sẽ thấy là nó có ích hay không. Viên cảnh sát ngạc nhiên, cất cao giọng đọc tờ giấy. Người ta tìm kiếm một bà có dáng vẻ lịch thiệp, ăn vận thanh lịch. Bà có một cái mũi dày một cách dị thường, hai mắt ở sát gần hai bên mũi. Bà có vầng trán nhăn, hai bờ vai còng. Chắc chắn là trong những tháng gần đây, bà đã đến tiệm bán kính ít nhất 2 lần, vì những tiệm bán kính không nhiều lắm, ắt hẳn không khó khăn gì để tìm ra dấu vết của bà. Hôm cười trước cái vẻ ngơ ngác của Hopkins, anh nói, cái kính kẹp mũi rất dễ cho ta suy diễn. Về việc cái kính thuộc về một phụ nữ, tôi suy diễn từ sự mảnh rẻ của cái kính và từ những lời nói sau cùng của nạn nhân. Về điều dáng vẻ thanh tao và lịch thiệp, cái kính này làm bằng vàng, tôi thấy chủ nó rộng sang. Tất nhiên bà ta phải ăn mặc thanh lịch. Hai cái kẹp kính quá rộng, chứng tỏ rằng cái mũi bà này rất nở ở dưới đáy. Tôi có một khuôn mặt hẹp, dài, ấy thế mà không thể nhìn vào chính giữa hoặc gần trung tâm những tròng mắt này. Vậy thì đôi mắt của bà ta được đặt sát trên sống mũi. Một người mà thị lực suy giảm gần đến như thế suốt đời, thì chắc chắn có những nét đặc trưng về cơ thể hợp với thị lực đó, như là vầng trán nhăn và những bờ vai bị còng. Đúng, tôi theo dõi rất sát những suy diễn của anh. Ngoại trừ một điều, làm thế nào mà anh biết là bà ta 2 lần tới nhà bán kính? Tôi hỏi. Hôm cầm cặp kính mũi trong tay, những cái kẹp được viền bằng những vòng nhỏ xíu bằng bần để làm dịu sức ép lên mũi. Một trong những cái vòng đó bị phai màu, hơi cũ, nhưng cái kia thì mới. Vậy là một cái bị rớt và bà ta đã thay cái khác. Theo ý tôi, cái vòng cũ hơn cũng không lâu tới quá vài 3 tháng. Và vì chúng giống y như nhau, tôi suy luận ra rằng bà đó trở lại lần thứ hai ở cùng một nhà bán dụng cụ quang học. Ông thật tuyệt vời, Hopkins kêu lên, miệng há hốc vì khâm phục. Tôi có trong tay tất cả những sự hiển nhiên đó mà tôi chẳng hề suy luận ra một điều nào. Bạn thân mến, bạn còn có điều gì khác để nói với chúng tôi không? Không, ông cũng đã biết nhiều như tôi và có thể còn nhiều hơn tôi. Chúng tôi đã điều tra về sự có mặt, có thể của một người đàn ông hoặc một người đàn bà xa lạ, hoặc ở trên con đường, hoặc ở tại nhà ga, không có kết quả. Điều làm tôi băn khoăn là sự thiếu những động cơ gây ra tội ác. À, chỗ đó tôi không có khả năng giúp được anh. Nhưng ngày mai chúng ta gặp nhau tại hiện trường, được không? Ta tới Osley Osprey từ 8 đến 9 giờ. Chúng ta sẽ đáp chuyến tàu đó. Này, Hopkins, cũng gần 1 giờ sáng rồi. Cái chừng kỷ kê trước lò sưởi thuộc quyền sử dụng của anh đó. Sáng hôm sau, chúng tôi xuống tàu ở một ga xếp